Mời chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong video kể chuyện ngày hôm nay. Như quý vị đã biết thì kênh của Trinh thường xuyên gửi đến cho quý vị những tác phẩm trước năm 1975 và thậm chí là trước cả năm 1945. Và tối ngày hôm nay thì Trinh xin gửi đến cho quý vị hai tác phẩm đã được in trên tiểu thuyết thứ 7 trước năm 1945, hai truyện ngắn của nhà văn Thâm Tâm và Ngọc Giao. Truyện đầu tiên là Ở Bãi và truyện ngắn thứ hai là Gót Sen. Và Trinh cũng thật vui khi là người gửi đến cho quý vị những tác phẩm mang giá trị xưa cũ như vậy. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe hai truyện ngắn mà Trinh vừa giới thiệu. Truyện ngắn Ở Bãi của nhà văn Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh của Trinh. Bao nhiêu ngày tôi đi tìm thuê một cái nhà, vất vả quá. Đôi giày vải trắng của tôi đã đầy bụi đất, mặt tôi đã đen sạm lại. Tôi không dám hy vọng ở với những người bên trong thành thị bởi giá nhà quá đắt. Tôi đi tìm cái nhà nho nhỏ ở ngoại ô. Ngoại ô không như xưa nữa. Bây giờ những gia đình sang trọng bị trời đất mùa thu, gió bao la. Ở cái nơi sông lở cát bồi này, người ta lam lũ mà hiền, đất lành chim đậu. Tôi đang thèm gió, thèm thân yêu người, tứ chiến quần cư. Tôi xin ở đây với các người. Tôi làm nghề viết thuê, viết mướn. Ở đâu thì cũng chỉ có 15 quyển sách, ít nhiều quần áo đổi thay. Tình người thiện, gió trời mát mẻ, thế là đủ lắm rồi. Lòng vui sướng, tôi ngửa mặt nhìn trời. Dang chân bước lên cái đất lành này như kẻ tín đồ bước lên đất thánh. Kẻ thi sĩ mãi ngắm mây cao, quên chân mình dẫm nát bao sâu cỏ. Tôi đã vô tình dẫm qua xương thịt một con người khốn nạn. Ở này anh kia, anh xéo nát bụng ta rồi đó. Cái bụng khốn khổ này vừa được chứa giam miếng chả chó, một chai văn điển. Anh dẫm chắc thấy êm chân lắm. Mọi ngày ta đói cơm khát rượu, chứ có mấy khi được no say thực sự như ngày hôm nay. Đó là một lão già, áo quần rách cả. Tôi cúi nâng lão dậy, lão níu lấy tay tôi, đu cả người lên. Tóc lão đã bạc lơ thơ, phủ cái sọ bé nhỏ, giăng dúm như quả bóng da cũ nát. Lão nhìn tôi rồi cúi xuống, thở đánh vào một cái. Ông đưa tôi về nhà, ông thương tôi với, tôi cô độc. Con thì nó bỏ, còn một đứa cháu thì... Lão ngừng lại, nhìn tôi lắm lét, rồi ù té chạy, nhưng lão có chạy được đâu. Vừa được ba bước, thì lão lăn kềnh ra, úp mặt xuống cái cống nước bẩn. Cái thân hình thảm hại không cửa cậy. Tôi nâng lão dậy, tôi nhờ đứa trẻ đưa đến nơi lão ở. Nhà lão già kể cũng khá tươm tất. Mái lá, tường vôi, cái cửa ra vào khá cao. Không đến nỗi phải khom lưng lắm. Có một vườn rau, nhưng rau trụi đi, nhường cỏ mọc. Tôi đặt lão vào một cái giường tre không chiếu. Lão lảm nhảm mấy câu, rồi ngáy khò khò. Tôi có ý đợi xem còn ai ở đây không, nhưng không có bóng người nào cả. Ở bãi mà không còn căn nhà bỏ trống. Tôi thất vọng, đã toan không trở lại đấy tìm tội nữa. Nhưng cách 7-8 hôm sau, sực nhớ đến lão già say, tôi lại tha thẩn mò xuống bãi. Nhà cho thuê. À, lão già dọn đi đâu rồi hẳn? Không, lão chết. Một mụ đàn bà hàng xóm kể với tôi rằng ngày hôm say đó, lão ngủ liền một giấc. Qua một ngày sau, người ta mới biết là lão chết. Lão đã nằm yên ngoài nghĩa địa. Cũng xong. Còn có gì mà tiếc nữa cái lúc con người không còn tin tưởng mình ở trần gian hay địa ngục. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lòng tôi ngậm ngùi. Căn nhà bỏ hoang không ai ở. Có lẽ không ai dám ở chăng? Ba chữ, nhà cho thuê, viết vụng về, nước mưa đã làm hoen nhuệ gần hết nét. Tôi hỏi thuê căn nhà ấy vậy. Tôi đã đến với một chiếc vali cũ. Ở đây, gió bao la, con người thì lam lũ mà lành. Quả vậy, hai người hàng xóm sang dọn dẹp giúp tôi. một người thợ máy làm ở tận Gia Lâm, ngày ngày bốn lượt đội nắng mưa, rét mướt, qua cầu sông Cái. Một người thì làm nghề đồ tể, cứ 3 giờ sáng, bác ta đã ra đi, 9 giờ sáng mới về. Ở tóc, ở mình còn dính máu, bác ta làm lì, thủ thỉ, bế con trong khi vợ gánh rau lên phố bán. Đứa bé khóc, thì bác ru véo von, chứ không hề gắt gỏng. Những buổi chiều, có lẽ quen lệ, bác tợp 1-2 chén rượu, vác con dao bầu nhọn hoắt ra chùm nước. Tiếng thép lia cọ vào hòn đá mài, nghe mà giận. Hai người bạn mới, ngày nào cũng sang bên tôi. Họ đang theo lớp học tối của hội truyền bá quốc ngữ. Họ đã đọc được, viết được những sách báo, sách tôi cho xem. Họ lấy làm thú lắm. Tuy không hiểu, và nhân thể họ cũng không hiểu tôi làm nghề gì. Viết chán rồi đọc, rồi bỏ nhà đấy. Không cần khóa cửa, lên phố hàng mấy ngày mới trở về. Ông nhàn rỗi, sướng quá nhỉ? Tôi nhìn hai bộ mặt nhem nhuốc, không trả lời. Biết trả lời làm sao? Chả nhẽ tôi bảo họ rằng tôi khổ, rằng tôi cũng vất vả như họ. Nói vậy, tất họ không tin. Thà để họ cứ yên trí tôi sướng, không hại gì. Đêm nay sáng trăng, chai dầu lạc đã cạn. Lấy trăng, thay đèn. Trăng vàng vọt như chiếc lá khô. Sương thu trắng sông, và trắng cả một vùng ruộng dâu héo hắt gió. Tôi nghỉ viết, tản bộ ra ngoài phía bờ sông. Cây đầy cổ thụ, lá reo ào ào. Trên cao như tiếng sóng biển xa vọng lại. Bỗng tôi thấy một lũ bóng người lom khom đi trên dìa sông. Dưới trăng, lũ bóng người như một đoàn âm binh. Đó là bọn lái thuyền, họ cầm sợi dây thừng, kéo một cái thuyền đi ngược dòng sông. Gió và nước xuôi, con thuyền đi ngược lại. Những cái bóng khom mãi xuống, ngã mãi gần sát đất, để lấy sức chống cùng với gió và nước ngược. Các ông kéo thuyền về đâu? Một người ngốc cổ lên, đáp mệt nhọc. Về mãi tận vẽ chèm ông ạ. Thế chừng nào tới? Người ấy im lặng, qua một quãng mới trả lời. Không biết chừng nào, còn tùy gió chứ. Những cái bóng khuất dần trong đêm sương, những cái tiếng khàn khàn kia còn vẳng lại trong hồn tôi, lạnh và sắc như một cơn gió bất. Tôi còn đứng đó, da ai thấy ắt tưởng là một mỏm đá mọc lên tự nghìn đời. Trăng xế tà tà, sương giá mơ hồ rung trong ánh trăng. Một cánh chim bay vút qua vần nguyệt. Tôi nhìn dõi theo bóng con chim lạc lõng và mong manh như sợi tơ vương trong cõi trời cao rộng. Bóng chim mất trong ngàn trùng gió mây. Con người sống còng lưng, bò sát trên mặt đất. Đoàn người câm nín, kéo con thuyền nặng ngược dòng, đi không cùng. Tôi quay về, tôi uống rượu say và viết truyện này dưới trăng. Từ ngày trú ngụ dưới bãi sông, tôi thấy trong tâm hồn tôi có một cái gì mới mẻ, dường như một sự tiếp xúc hỗn độn hình bóng và tình cảm không rõ rệt. Cái buổi tối con sông mờ trăng, mờ sương thu, đoàn người lặng lẽ đi trên bờ sông kéo chiếc thuyền ngược gió, ngược dòng, bộ mặt tối tăm khổ hạnh của các bác thợ máy Gia Lâm và bác đồ tể chiều chiều uống rượu say để ngồi bên chùm nước mài dao. Tất cả hình này, lẫn bóng kia, màu này pha màu khác, tụ chung để dệt nên một bức tranh âm phủ quỷ sứ, sống dưới mặt trời. Tôi thân thuộc dần dần, người ta thôi không ngờ tôi nữa. Cái nhà ông ấy trông hiền quá nhỉ. Tôi làm gì ai mà chẳng hiền. Tôi hiền cùng ngoại vật, hiền cả trong tư tưởng. Bạn tôi, bác thợ máy và bác đồ tể, hai bác ở cách tôi mấy ruộng dâu. Tối thường rủ nhau cùng đến nhà tôi học. Tôi vui lòng bỏ thì giờ buổi tối dạy hai bác học tính, làm bài luận, địa dư, cách trí. Tôi lại nhận cả chân dạy lớp học của hội truyền bá quốc ngữ nữa. Cái phần thưởng khiến tôi vui thỏa nhất là nhìn những bộ mặt nghèo hèn kia sáng ra trên những dòng chữ đen, trên những con số khó mà họ vừa hiểu biết. Tôi ở bãi đã được 2 tháng. Bây giờ trời đất bắt đầu rét. Gió mây lùa vào những gian nhà lá, thật là gió thấm xương. Tôi không kêu, người ta chịu được, mình cũng phải chịu được. Hãy giản dị đi, rồi sẽ quen. Khi giản dị, người ta mới thấy cái đẹp đúng nghĩa của cuộc đời. Một chiều, tôi ngồi bó tay trước chiếc bàn gỗ mọt, mấy tờ giấy trắng mênh mông, bụi bốc mù trên đường đê cao, sóng vỗ ngoài sông ở sau nhà, khóm chuối góc sân xơ xác như lũ ăn mày. Tôi mới cầm bút bắt đầu một truyện dài. Sự bắt đầu là một sự thách thức. Tôi rụt rè sợ lòng mình, sợ những hình, những bóng loáng như một lưỡi thép chạm vào xương. Hình bóng đoàn người lầm lì đi ngược dòng nước, gió hiện ra như ngồi bút không động đậy. Ánh nắng thu nhạt chảy trên trang giấy, đẹp như vàng son. Tôi ước gì những tư tưởng tôi ngã trên trang giấy cũng đẹp như màu vàng son. Những tư tưởng chói lòa, mắt trần không đọc được, ở đấy rồi biến ngay vào vũ trụ, bay lên những hành tinh. Nhưng than ôi, xác thịt con người vốn nặng, tư tưởng từ cái sọ tối như địa ngục thoát ra, có bao giờ có cánh? Tuy nhiên, tôi cũng muốn viết thử một câu. Câu gì chả được, miễn có một đường tơ vương cho vui bút giấy. Nắng tắt, trời tối rất mau, đoàn ngựa của bọn vô kỵ quần thảo ngoài bãi cát sông đã lên đê. Bỗng một cảm giác gì làm ghê rợn não cân. Tôi nhìn quanh. Một hình thể xương thịt hiện ở góc nhà từ lúc nào không biết. Tôi đẩy ghế đứng dậy. Có lẽ để tự vệ. Có lẽ để... Tôi không thể nói rõ lý trí của tôi lúc đó. Nó tiến ra ngoài chỗ sáng, nghĩa là gần tôi. Một con bé, rách rưới, chừng 12 tuổi. Ấy là đoán theo gương mặt. Mà nếu đoán theo vóc người, thì phải rút tuổi nó đi chút nữa. Con bé này, mày vào từ lúc nào? Nó nhìn tôi không chớp và không đáp. Tôi hỏi nữa, một lúc lâu nó mới nhếch miệng, giọng rất nhỏ. Cháu chui qua lỗ vách thủng kia. Cháu quen nhà này lắm. Trước kia ông ngoại cháu ở đây. Ông ngoại cháu chết rồi. Linh tính cho tôi nghĩ ngay đến lão già say rượu. Tôi lại nhớ đến một hai đêm tôi nằm mơ thấy lão. Lão đã ngồi ở chỗ tôi ngồi. Lão đã nằm ở chỗ tôi nằm. Khốn nạn, gian nhà lá chật hẹp này, đâu là không có hơi hướng lão. Tôi chú ý đến con bé. Nó nhìn lên nóc nhà, giọng phều phào. Ông cháu, ngày sống, có gửi cho cháu một cái gói đựng mấy hào. Ông cháu bảo, phải để dành vài hào, phòng khi về quê về quán. Ông cháu dù thèm rượu, dù đói đến đâu, cũng không hề mó đến mấy hào của cháu. Cháu đến xin ông cho cháu lấy đi. Bây giờ ông cháu chết rồi, cháu cũng chưa chắc được người ta thả cho về quê. Thôi thì, cháu lấy mấy hào ấy để mua hương dầu mà thăm bả ông cháu vậy. Nói rồi, con bé trở lên mấy rạ chỗ ông nói giấu gối tiền. Tôi bắt ghế lên giường, vạch mấy rạ ra xem. Quả nhiên có một gói giấy nhỏ. Con bé đón lấy cái gói, bỏ vào túi, len lén ra cửa, rồi lủi ra. Cái thân hình tiều tụy mất vào bóng tối. Con bé kỳ dị làm cho tôi nghĩ ngợi. Ngày hôm sau, tôi nói chuyện này với bác thợ máy và bác đồ tể. Hai bác không hề biết rằng lão già kia có con bé cháu ấy. Ở đây, ai cũng chỉ biết lão độc có một thân một mình. Cách đó 3 ngày, con bé lại đến. Mặt nó có một vẻ ngơ ngác, buồn khổ lạ lùng. Nó đứng cạnh bàn tôi làm việc, nhìn khắp gian nhà, mắt đỏ sọng lên. Tôi cố dịu giọng cho nó khỏi sợ. Em đến gian nhà cũ này vì em nhớ đến ông ngoại em phải không? Em bé gật đầu. Tôi bắt đầu lưu ý đến nó hơn vì tôi thấy lòng tôi nao nao một niềm thương xót. Em ở đâu? Có bố mẹ không? Con bé cúi nhìn xuống đất. Một lát nó ngẩn nhìn tôi, rồi lại vẫn cái dáng điệu sợ sệt như tối nọ. Nó len lén lủi ra ngoài. Sau đó hơn 1 tháng sau, con bé không đến nữa. Một buổi, tôi lang thang đi về vùng ô Yên Phụ. Đi xuống một con đường dốc, tôi chợt thoáng thấy hình dáng con bé khốn nạn kia sau một bờ rào tre bao quanh cái sân đất hẹp và ba gian nhà lá. Tôi dừng lại. Bờ rào thưa cho tôi nhìn rõ những người trong sân. Con bé đang vo gạo bên chum nước. Có một mụ đàn bà to béo ở trong nhà ra quát tháo ầm ĩ, tay cầm thanh củi. Con ranh này, tao sai mày đi mua tương ngoài hàng kia mà. Mày đi mất nửa ngày. Bà thì đánh tan xác mày ra. Mụ xăm xăm đến con bé, vụt đồm đột xuống đó. Con bé trước còn giơ tay đỡ, sau tay đau quá, nó rụt lại ôm lấy đầu, chìa lưng ra cho mụ phục. Nó không kêu, không dậy. Tôi điên tức, muốn vào can thiệp, nhưng vào làm sao và can thiệp thế nào? Thành ra hôm đó ra về, tôi nuôi cái buồn, cái tức trong lòng, như chính thân tôi đã bị ai hành hạ. Tối hôm ấy, bác thợ máy và bác đồ tể đến học. Tôi kể lại cảnh kia cho họ nghe. Bác đồ tể đập tay vào đùi tôi, cười vang nhà. Ôi mẹ ơi, đó là nhà con mụ mít. Tối nào mưa dầm gió bất, ông có muốn đi giải sầu thì tôi xin hướng dẫn, dìu mẻn sọp lắm ạ. Tôi thấy một cái gì vang vỡ trong lòng. Con bé mới chừng ấy tuổi, gậy gọ như thế, có lẽ đâu. Bỏ qua, tôi không nói gì đến chuyện ấy nữa. 10 giờ, bác thợ máy và bác đồ tể học xong ra về. Tôi làm việc, tôi vừa cầm bút thì có một cái bóng lẻn vào. Con bé ấy vẫn dáng điệu sợ hãi, nó ẩn sau lưng tôi, làm như có ai theo đuổi, cậu tôi che chở. Tôi biết ý, ra cài cổng. Trong ánh lửa dầu lạc đỏ mờ, tôi nhận thấy đó lạ hơn mọi bữa. Mặt nó bôi phấn sáp, lông mày vẽ một cách vụng về. Nó mặc cái áo lụa hoa đào. Tuy trời rét đứt ruột, vài áo rách xả ra một miếng, tỏ ra bị ai giặn xé. Con bé run bần bật. Tôi cầm bàn tay gầy gò của nó, bảo: em không sợ, đã có ta bên vực, con mụ béo đánh đuổi phải không? Con bé tròn mắt nhìn tôi. Nó lạ sao tôi biết con mụ béo? Ta biết, con mụ ấy bắt em tiếp khách chứ gì. Con bé ôm mặt, khóc nức nở. Ông ơi, ông chết đi để cháu bơ vơ một thân một mình. Người ta đầy đọa cháu thế này. Nó điên cuồng, cào câu mặt mũi, móc ngón tay vào chỗ rách, xé toạc thêm ra. Cháu không nghe lời nó được, cháu sợ lắm. Nó bôi son, trát phấn vào mặt cháu. Nó bắt cháu cởi áo nâu ra, để mặc áo lụa này vào. Nó dỗ dành cháu, dỗ không được, rồi nó đánh cháu. Cháu chạy. Một người đàn ông say rượu đuổi cháu đến đây. Tôi không nói gì, lặng yên nhìn con bé khốn khổ như một con nai con bị kẻ đi săn dồn đuổi. Tôi ngồi trước đĩa dầu, ngoài trời mưa rét. Con bé mệt, nằm ngã đầu trên một cánh tay co quắp. Nó rên xe xẻ. Tôi đặt tay vào trán nó, da nóng như than. Tôi đỡ nó vào giường, đắp chăn. Nó lên cơn sốt rét, run lập cập. Tôi thức suốt đêm hôm ấy, lòng hoang mang khổ não vô cùng. Nếu ta không cứu vớt, nó sẽ đọa lạc, sẽ rơi xuống vực. Sớm hôm sau, để yên nó ngủ, tôi đi lấy trước một món tiền tại một nhà xuất bản. Tôi đến nhà mụ Tú Bà. Con mụ thấy tôi nhận là anh họ con bé và thấy tôi đến trả nợ chuộc nó ra thì hí hửng một cách rất khả ố. Đưa tiền và lấy giấy tờ của mụ mít xong, tôi về bãi. Con bé đã thức dậy, thấy tôi về vội ngồi lên. Nó ngơ ngác nhìn tôi, nhìn một lượt khắp gian nhà, rồi lai cái dáng sợ sệt, nó len lén ra cửa như mọi bận. Tôi kéo tay nó lại. Ta chuộc cho em ra rồi, bây giờ em có thể yên thân ở đây với ta. Con bé trố mắt nhìn tôi, rồi lại bưng mặt khóc. Hôm ấy chủ nhật, hai vợ chồng bác thợ máy đi qua ngõ, chừng ngày lương, dắt nhau lên phố sắm sửa chăn. Tôi gọi vợ chồng bác thợ máy vào. Tôi kể chuyện đêm qua con bé bị người ta ép, phải trốn đến đây. Và sau cùng tôi nhờ vợ chồng bác đem nó về, nuôi nó. Vợ bác thợ máy vốn hiền lành, phúc hậu, vui vẻ xin nhận nó làm con nuôi. Bởi bác đang hiếm hoi, chưa có mụn con nào cả. Vợ chồng bác xin đem con về ngay lúc đó để thuốc thang cho nó khỏi. nhìn ba cái bóng đi khuất bờ rào, tôi mỉm cười, rất bằng lòng. Tôi ngồi phác họa tương lai của con bé. Trong khi ấy, trời hửng nắng. Sau mấy ngày mưa dầm, gió bất. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Gót Sen của tác giả Thâm Tâm. Truyện được in trên tiểu thuyết thứ 7 số 432. Lê Đương ngồi ở trong rạp chiếu bóng. Vì chuông chưa rung nên đèn còn sáng. Gã nhìn quanh quất. Bỗng ở đầu dãy ghế bên kia có một người đàn bà, hay một thiếu nữ thì đúng hơn. Một thiếu nữ mặc cái áo nhiều màu gắt quá. Sự ấy làm cho Lê hơi phiền mắt. Gã bèn thôi không nhìn kỹ nhan sắc của thiếu nữ. Bởi vì màu áo gắt quá, ở trong một buổi tối không mát lắm, tỏ ra rằng nàng giá có đẹp cũng không đẹp gì. Như thế Lê phải hạ thấp cặp mắt xuống. Tức khắc Lê trông thấy ngay đôi gót sen. Ta hãy chịu khó nhớ lại những cánh sen trắng rớm hồng, mày mày ửng lên như đọng máu ấy. Đôi gót lúc này đương giận nhịp theo với điệu âm nhạc mở màn. Chắc thiếu nữ cao hứng hoặc buồn tình sau đó nên giận gót theo nhịp đàn ca chơi. Lệ thấy cái trò chơi hay hay, ngắm mãi. Nhưng chuông đã réo lên hồi cuối, đèn tắt, đôi gót chân mờ đi, những cánh sen như rụng vào bóng tối. Lệ quay nhìn lên màn ảnh, vô ích, gã không xem thấy gì hết. Những hình rối loạn cứ xóa dần. Nhưng hình diện thứ nhất cho đôi gót sen của nàng, đôi gót sen mà Lê mơ mộng. Gã nói với mình mãi một câu này: sao cái điệu chân kháo thế? Nhưng cái điệu chân kháo là cũng nhờ ở bàn chân đẹp. Đôi gót ấy quả nhiên là một đôi gót sen, đúng nghĩa vị thon mà đậm đà, hồng mà nhẹ nhõm. Chúng đã rung lên một bản nhạc êm ái hơn là những bản nhạc của màn ảnh nhiều. Tuy nhiều, dần dần Lê cũng bị những cảnh lôi cuốn ở màn ảnh làm cho quên mất đôi gót sen kia đi. Giờ nghĩ, gã cũng không kịp nhớ đến nữa. Rồi thì buổi chiều bóng tan, sự tình cờ khiến Lê đi sát ngay phía sau thiếu nữ có đôi gót sen nọ. Gã bèn thử nhìn xem nhan sắc của thiếu nữ có khả ái chăng. Nàng cùng đi với một cô bạn. Cô bạn có phần đẹp hơn nàng, nhưng nàng cũng tình tứ lắm. Lê nhận thấy cả hai cùng diêm dúa như nhau, nghĩa là kém đứng đắn. Vì vậy, đôi gót sen không đắt mấy, chắc chắn không phải thứ sen vàng như của quý phi đời xưa, mà muốn chuốc cũng dễ. Về đến nhà, Lê thấy vợ hãy còn thức. Lê tin rằng vợ mình có yêu mình mới chịu khó chờ cửa như vậy. Sự thật, vợ Lê đánh chán suốt buổi tối ở đầu phố, nhưng tình quái lẻn về trước giờ các rạp chiếu bóng tan. Lê âu yếm gọi vợ bằng tên như thế này: Liễu, phim hay quá mà không chịu đi. Liễu mỉm cười: thì mình xem rồi, vì kể lại cũng thế, đỡ tốn thêm cái vé nữa. Liễu vốn không đẹp, nàng có một đôi môi mỏng và khuôn mặt mang nhiều góc cạnh, đó là tướng đa ngôn. Song vì Lê vốn ngọt và mềm nên sự đa ngôn của Liễu thường vô dụng, thành ra ngoài họ cứ tưởng gia đình Lê hòa thuận lắm. Cũng như buổi tối này, Lê thấy mình có hạnh phúc lạ thường, gã vui lắm lắm. Chẳng thế mà hai vợ chồng lại cứ nhìn trộm nhau, rồi bắt gặp cái nhìn của nhau và tủm tỉm cười. Tuy sự thật không ai có thể hiểu rõ cái cười tủm tỉm của nhau cả, chỉ người nào có ý ngầm thì hiểu cái ý ngầm ở lòng riêng thôi. Phải, Lê rất hiểu rằng gã còn bị ám ảnh bởi đôi gót sen người đẹp. Gã đem so sánh với đôi gót chân vợ mình thì quả hai gót chân vợ không thể nào so bằng được. Bàn chân Liễu cũng không thô lắm, nhưng đã thiếu màu trắng, lại thiếu cả màu hồng, chỉ được cái khô à. Khô chân gân mặt, đắt tiền cũng mua. Ấy là tướng quý, chắc cái tướng ấy có quý. Mẹ Lê mới cưới về cho con, và Lê mới yêu. Ồ, yêu hai bàn chân khô thì thì đã làm sao? Với hai bàn chân sen thấm chưa? Không sao cả. Khẽ đặt bàn chân mình để lên gót chân vợ, Lê tìm cớ tự an ủi. Gót sen, những thứ gót sen diêm vua ấy dễ đạp tan khối tình. Sao bằng ta về ta tắm ao ta? Phải, Lê nghĩ đã phải. Vì quả nhiên, liệu không đạp tan khối tình dưới đôi gót khô, liệu chỉ sung sướng để im cho đôi gót khô bị bàn chân của Lê đặt lên mà không từ chối. Sự đó cố nhiên, vì Liễu là vợ, lại vì Liễu là thứ người đàn bà kín đáo trong quỷ quyệt. Giá Liễu có định tâm phản lại, Liễu cũng chỉ phản từ từ và ngấm ngầm, phản ở dưới một miệng cười tủm tỉm. Nghĩa là lúc không có mặt Lê, chứ bây giờ vừa đêm khuya nhà vắng, vừa là vợ với chồng, ai lại dại gì gai ngạnh ra với một cái bánh sữa ngọt và mềm. Phải, con quạ dù là quạ khoang cũng biết rằng cứ tủm tỉm mà giữ lấy cái bánh sữa thì có lợi nhiều hơn là quăng quát lên. Quăng quát lên chỉ tổ cho những ả chồn phỏng mất. Liễu bèn dựa vào vai chồng và giơ tay tháo chiếc kiềng vàng ở cổ ra. Ánh hoàng kim dưới đèn sáng lấp lánh khiến Liễu sung sướng, quên được cả sự tua bạc ban tối. Nàng tẩn mẫn gắm mãi chiếc kiềng quý báu của mình, chiếc kiềng dẫn cưới từ ngày vàng rẻ, bây giờ vàng đắt, giá có túng mà đem bán đi cũng lợi gấp đôi. Liễu chợt nghĩ đến cái giá bán thì vội ngẩng lên nhìn chồng, nhưng Lê không để ý đến chiếc kiềng. Xưa nay gã vẫn cố ở cho ra một người thanh cao, không thèm đếm xỉa đến những cái gì là phù hoa kiểu sức. Cho nên thay vợ cứ mơn mê chiếc kiềng thì Lê cho là một trò con trẻ, kém xa cái trò chơi dẫn nhịp âm nhạc của thiếu nữ ở rạp chiếu bóng kia. Thế là Lê lại nghĩ tới đôi gót sen. Gã thấy đôi gót sen có vẻ thơ mộng hơn là những ngón tay mơn mê trên kiềng vàng. Gã buồn bã rời khỏi mình vợ. Tức thì Liễu nghĩ, hắn lại ra vẻ khinh của thế kìa. Hắn lại cứ giữ mãi cái điệu buồn, luôn coi vàng như rác, coi những người trọng vàng như con trẻ thế kìa. Được, Liễu hồn. Nghĩ như vậy không phải là chỉ dọa sằng, Liễu đã dám dọa thật. Nàng biết rằng chồng không để ý, không thèm ngó đến vàng, nên hôm sau nàng mới bán luôn chiếc kiềng đi để lấy tiền trả những món nợ thua bạc, rồi thuê đánh một chiếc kiềng giả thay vào. Đặt linh hồn ở trên tầng thanh cao, Lê quả nhiên không hiểu qua một biến cố gì ở chỗ hèn thấp cả. Gã vẫn lần lần đi tìm đón những cái gót sen êm ái, mơ màng, những cái gót sen đụng củng sát mặt đất, những cái gót sen có thể đạp tan khối tình. Song với Lê, Lê đã tự nguyện nâng cao đôi gót sen của nàng lên trên mây, trên gió, thì đôi gót sen ấy còn làm sao đạp tan được tấm lòng gã nữa. Vả lại, ít nhất, người thiếu nữ có đôi gót sen ấy cũng hiến cho Lê được những phút êm ái, thần tiên hơn là những cử chỉ âu yếm, rất quê mùa của vợ gã. Lê tin rằng, chỉ những người có đôi gót thanh tao dường ấy mới mang nổi được một tâm hồn thanh cao hơn ai. Vậy cứ mỗi tối thứ bảy là Lê tới rạp chiếu bóng kia để tìm người thiếu nữ gót sen. Việc đó cũng dễ, chỉ hai tuần, Lê đã gặp nàng. Lê lập tâm mua một tấm vé ngồi sát ghế nàng để mong có dịp làm quen. Việc đó cũng vẫn dễ. Nàng đã cười thơ thới, nụ cười mới dễ dãi và hứa hẹn biết bao. Giờ nghỉ, Lê ra cửa cho thoáng mát, bỗng gặp một người bạn đồng sự. Người bạn vừa cười vừa hỏi Lê rằng: anh đi với ai đó? Lê kêu hãnh: à, nàng, nhưng tôi cấm anh hỏi chuyện đấy. Nàng là... Nhưng người bạn đã cười rộ lên mà cướp lời: thôi, tôi xin anh đừng vào sâu thêm nữa. Anh có muốn một ngày kia tự tử vì hối hận, vì không nợ, vì hãy dúng vào những gót chân tàn dẫn của con yêu đàn điếm ấy. Anh ơi, tôi biết lắm, tôi biết nàng là một bà chúa hoa lệ của anh, nhưng sau hết thì một bà chúa của những loại quỷ dữ. Lê buồn rầu bảo: nhưng tôi theo đuổi đã lâu rồi, tôi yêu từ lâu đôi gót sen quá đẹp. Người bạn lắc đầu: nhưng cũng là quá xấu. Tôi khuyên anh hãy quay về gia đình anh. Ở đấy, tôi biết chỉ vì anh mê mải theo đôi gót sen quá đẹp mà một cảnh đẹp sắp sửa hóa xấu đi. Anh nên để ý đến lời tôi nói. Buổi chiếu bóng tan, Lê cũng toan theo xem thiếu nữ về đâu. Nhưng thiếu nữ lại đã đi với một trang phong lưu khác. Lê muốn tan giấc mộng. Lời bạn quả không sai. Gã lão đảo về nhà, hối hận vì thấy vợ hãy còn đợi cửa. Nhưng cái cảnh đẹp sắp sửa hóa xấu đi ở trong gia đình là gì? Lê chịu, không hiểu nổi. Vợ gã vẫn âu yếm như xưa, tỏ ra cái không khí gia đình vẫn chưa sóng gió. Để chuộc lại lỗi mình, Lê nâng tay vợ lên, vâng vít. Cổ tay liễu không trắng lắm, nhưng đầy và tròn. Lê lại còn trông thấy đường gân tím nổi lên như một sợi chỉ nhỏ. Tự nhiên Lê nhận thấy cái đẹp ấy không kém gì cái đẹp bông hồng ở đôi gót sen. Tím ở tay hay hồng ở chân đều là những sắc màu động, nhưng cổ tay liễu thì bình yên và đầm thắm hơn. Liễu giật tay ra để tháo chiếc kiện vàng xuống như mọi đêm. Lần này vì muốn săn sóc đến vợ hơn, Lê đỡ lấy chiếc kiện ấy, gã nhận ra rằng chiếc kiện mới hẳn và hình như khác lắm. Và nếu có thể ngờ, thì gã dám ngờ rằng nước vàng không được thật như xưa. Song lẽ, liễu không ngờ Lê thì thôi. Lê có tội, lòng nào mà dám ngờ vợ. Gã không hỏi gì cả, gã yêu vợ, đêm nay có vẻ say đắm hơn. Vợ Lê thì đã rắp sẵn giữa câu nói dối. Nàng cần sáng suốt hơn chồng, bởi vì trong hai người, kẻ ngoại tình lại chính là nàng. Nàng đã phụ chồng ở trên chiếu bạc hơn một tối. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Ở bãi của nhà văn Ngọc Giao và truyện Gót sen của nhà văn Thâm Tâm. Mình tạm bỏ qua những nội dung mà chúng ta vừa nghe ha. Thì Trinh có một điều thú vị nhận thấy trong cái tình yêu ngày xưa của ông bà ta. Đó là họ không yêu vì nhan sắc, không yêu vì gia cảnh giàu nghèo, mà họ yêu ngay ở cái gót chân người con gái. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi nghe hai tác phẩm vừa rồi, quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay thì ngại gì không cho Trinh một like, một share và một subscribe cho kênh ha. Xin chào và hẹn gặp lại.